99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926, chương 1936, về sau muốn cách lại cách a. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, ngay sau đó dương môi, liền vào phòng bếp. Thiến Thiến, Thẩm lão thái thái hô lên. Diệp Thiến Thiến lúc này toàn thân siết chặt, đáp: "Ừ, nãi nãi, ta tại, không cần khẩn trương, nãi nãi rất đáng sợ sao?" Thẩm lão thái thái nhìn xem nàng, giống như là có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Mặc dù có thời điểm nãi nãi đối với ngươi là nghiêm khắc một chút, nhưng là cũng không trở thành bây giờ nhìn gặp nãi nãi như vậy sợ hãi nha. Diệp Thiến Thiến nở nụ, cười, xấu hổ phải nói không ra lời đến rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng là sợ hãi a. Dù sao nàng đối với mình cũng không phải là nghiêm khắc như vậy điểm mà thôi. Thẩm lão thái thái nhìn thấy Diệp Thiến Thiến dạng này, tiếng cười, nói, vừa mới bằng hữu của ta, người đều thấy qua a. Ân, thấy qua, Đông Phương là ta hảo bằng hữu, quen biết hơn mấy chục năm, nàng rất thích ngươi, là vừa vặn nói chuyện với chính mình Đông Phương nãi nãi. Diệp Thiến Thiến dương mắt, nhìn xem Thẩm lão thái thái. Thẩm lão thái thái một đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến mặt nhìn. Gật gật đầu, nói, lớn lên là không sai, tướng mạo cũng rất tốt, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng rất thích ngươi. Trong khi nói chuyện, vô ý thức nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến tay, Diệp Thiến Thiến tiếp xúc đến lão thái thái ánh mắt, mở bàn tay đến, nơi đó, có một cái chỉ đỏ, rất nhạt, rất nhạt. Thẩm lão thái thái dò xét đến đây nhìn, a, Diệp Thiến Thiến giật mình. Vô ý thức thu lại tay, ta xem một chút. Thẩm lão thái thái đứng dậy, đi tới Diệp Thiến Thiến bên cạnh đi. Diệp Thiến Thiến có chút sợ hãi, trông thấy Thẩm lão thái thái, rụt rụt. Thẩm lão thái thái trông thấy Diệp Thiến Thiến phản ứng này, trong đáy lòng có chút cảm giác khó chịu. Thẩm nói, sợ cái gì, có thể ăn ngươi hay sao? Tiếp lấy liền vươn tay ra, bắt được Diệp Thiến Thiến cổ tay. Diệp Thiến Thiến tự giác đem lòng bàn tay mở ra. Rất nhanh, cái kia một đường nhàn nhạt chỉ đỏ liền xuất hiện ở Thẩm lão thái thái trong lòng bàn tay. Nhạt, Thẩm lão thái thái nhìn xem. Người đây là làm sao làm? Ta, Diệp Thiến Thiến nhìn mình trong lòng bàn tay. Ta cũng không biết. Hơn nữa, có biến nhạt sao? Nàng làm sao một chút cảm giác đều không có? Nhạt tốt, nhạt tốt. Khiến cho nàng tựa như là bị quỷ bám thân một dạng. Diệp Thiến Thiến cảm giác toàn thân run rẩy. Lão thái thái này, có độc, rõ ràng nói chỉ là mấy câu. Đem nàng dọa đến không nên không nên. Đưa tay thu hồi đến. Diệp Thiến Thiến mình cũng nhìn thoáng qua. Nhạt sao, có lẽ là nàng hàng ngày đều chăm chú nhìn duyên cớ. Nàng thế mà một chút đều không có phát giác được có thay đổi gì. Thẩm lão thái thái nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, chuẩn bị lúc nào kết hôn a? A, Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ta hỏi ngươi, lúc nào dự định kết hôn? Hiện tại Chi Liệt cũng không nhỏ, các ngươi tổng như vậy kéo lấy, cũng không phải là một sự tình nha. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút lộn xộn, nói, không phải ngài không cho chúng ta kết hôn sao? Nói bậy, Thẩm lão thái thái mặt có oán trách, nói, người đây không phải đều đến nhà chúng ta bước sang năm mới rồi sao? Người nghĩ rằng chúng ta nhà là ai đều có thể đến ở nơi này cùng ăn cùng ở nha? Còn không phải bởi vì ngươi là ta tương lai cháu dâu? Bằng không thì ta mới không cho ngươi tiến đến đâu. Diệp Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, nói, như vậy hay sao? Ha ha, bằng không thì sao? Thẩm lão thái thái trong khi nói chuyện, từ dưới đáy bàn móc ra một bản ngày nào, nói, ta xem một chút thời gian, vừa mới Đông Phương nói, Chi Liệt hôn sự thích hợp xử lý tại mùa xuân, bây giờ còn chưa qua năm, lúc này chu bị vừa vặn. Diệp Thiến Thiến cảm thấy cái này lão thái thái quả thực là đụng quỷ, cái này thay đổi cũng quá nhanh, nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện.